Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4. Những người tình của bà Hamela. Kiên nhẫn như một người phương Bắc, Constant ngồi rất thoải mái để chờ Marianne. Ngồi bên góc lò sưởi, chân để lên thang gác củi và tay bắt chéo lên bụng, anh có vẻ thiêu thiêu ngủ. Bước chân nhanh nhẹn của thiếu phụ trên đá lát ở hành lang đã kéo anh khỏi cơn ngủ gà ngủ gật. Và khi vào phòng nhà, Marianne thấy anh đứng chào cung kính. Ông Constant, nàng thốt lên, thật tiếc phải để ông chờ, thật là một niềm vui hiếm hoi được tiếp ông, nhất là vào ngày như ngày hôm nay. Tôi đã nghĩ rằng không ai có thể rước ông ra khỏi cung điện. Theo lệnh của hoàng đế thì không có lễ lạc nào, không có dịp long trọng nào, tiểu thư Marianne. Ngài đã ra lệnh và tôi đã ở đây. Còn về chuyện chờ đợi, cô đừng lo, tôi rất vui được nghỉ ngơi yên tĩnh trong nhà cô sau sự kích động vừa rồi. Vậy, ngài đã nghĩ đến tôi, Marianne nói ngay, cảm động vì niềm vui đến quá nhanh sau những gì nàng đã chịu đựng ở quảng trường công cộng. Nhưng tôi cho rằng hoàng đế rất thường nghĩ đến cô. Dù sao đi nữa, anh nói thêm và từ chối chiếc ghế mà nữ chủ chỉ cho anh. Bây giờ tôi phải gửi thông điệp cho cô và trở về cung điện thật nhanh. Anh quay về phía đàn clavosa, lấy một chiếc túi bằng vải dày mà anh đã đặt lên. Hoàng đế giao tôi đưa cho cô, tiểu thư Marianne, với lời khen tặng. Ở đó có 20.000 bảng. Tiền à, thiếu phụ thốt lên, mặt đỏ tía. Nhưng Constant không để cho nàng có thời gian phản đối. Hoàng thượng đã nghĩ rằng cô có thể gặp khó khăn về tài chính trong những ngày này. Anh nói và mỉm cười. Hơn nữa, đây chỉ là trả công vì hoàng thượng yêu cầu cô phục vụ bằng tài năng của mình vào ngày mốt. Hoàng đế muốn rằng tôi đi đến Tuileries, hạt trong suốt buổi tiếp tân diễn ra ở đó. Đây là giấy thông hành của cô. Anh nói thêm và rút một tờ giấy cứng từ trong túi và đưa cho Marianne. Nhưng nàng không cầm, hai tay khoanh lại trước ngực. Nàng đi chậm chậm đến một trong những cánh cửa sổ hướng ra khu vườn nhỏ. Nước trong vòi róc rách, nhẹ nhàng trong hồ đá xám dưới đôi mắt tươi cười của thần tình yêu, cưỡi cá heo. Marianne ngắm một lát, không nói gì. Lo lắng vì sự im lặng của nàng, Constant đến gần. Tại sao cô không nói gì hết vậy? Cô sẽ đến chứ, phải không? Tôi không muốn Constant buộc phải thi lễ với người đàn bà đó. Hát trước mặt cô ta, tôi không thể làm được. Tuy nhiên phải làm. Vừa rồi hoàng đế rất bất bình vì không thấy cô ở Comgen, và bà Cassini phải trả giá cho sự bực dọc của ngài. Nếu lần này cô còn làm ngài thất vọng, thì phải hình dung cơn giận của ngài. Xoay một vòng, Marianne kêu lên. Cơn giận của ngài? Ngài không hiểu tôi cảm thấy thế nào khi thấy ngài ở bên cạnh người đàn bà đó sao? Lúc nãy tôi ở công cộng, tôi đã thấy ngài bên cạnh cô ta. Tôi cười đắc thắng, rõ ràng rất hạnh phúc đến nỗi tôi đau đớn. Để làm cô ta vui lòng, ngài làm đến mức lố bịch. Bộ đồ thô lỗ đó, cái nón đó. À, cái nón đang nguyền rủa. Constant nói và cười phá lên. Nó có thể khoe là đã làm cô đau lòng. Chúng tôi đã mất nửa giờ để tìm ra một góc hơi phù hợp. Tạm tạm, nhưng tôi sẵn lòng đồng ý rằng đó không phải là một thành công. Tính khiếp vui nhộn của Constant, cảnh tượng những người hầu đã làm mà anh gợi ra đã làm cho thần kinh của Marianne thư giãn bớt. Nhưng niềm đau thấy rõ của thiếu phụ không thoát khỏi người hầu phòng của hoàng đế. Và bằng giọng nghiêm túc, anh nói tiếp. Còn về hoàng hậu, tôi nghĩ rằng cô phải thấy, như bọn tôi, rằng đó chỉ là một biểu tượng, mà nguồn gốc thân thế của bà ấy có giá trị trong mắt hoàng đế hơn là con người của bà ta. Marianne nhún vai. Thì cứ làm vậy, nàng cào nhào. Người ta đã kể với tôi rằng hôm sau của cái đêm ấy, ở Comgen, ngài đã nói với một trong những người thân và kéo tay anh ta. Hãy cưới một cô gái Đức, bạn thân, đó là những phụ nữ tốt nhất trên thế giới. Dịu dàng, tốt, ngây thơ và tươi mát như những đóa hoa hồng. Ngài đã nói vậy có hay không? Constant nhìn lối khác và đi đến lấy chiếc nón mà anh đã đặt trên chiếc ghế khi đến. Anh xoay nó một lát giữa những ngón tay, cuối cùng ngước nhìn Marianne và mỉm cười đượm buồn. Phải, ngài đã nói vậy, nhưng điều đó chẳng đáng gì khác hơn một sự thở phào nhẹ nhõm. hãy nghĩ rằng ngài không biết nữ đại quận công rằng cô ta là người dòng Hatswor, con gái của kẻ bại trận ở Quantram mà ngài cho là sẽ kiêu kỳ, tức giận, thậm chí ghê sợ. Nàng công chúa đó điềm tĩnh, hơi vụng về, rụt rè như một cô dâu làng quê và có vẻ hài lòng mọi thứ khiến ngài an lòng. Theo tôi nghĩ ngài biết ơn sâu sắc. Còn về tình yêu, nếu ngài yêu cô ta như cô muốn hình dung, thì hôm nay ngài có nghĩ đến cô không? Không, hãy tin tôi. Tiểu thư Marianne hãy đến hát cho ngài, nếu không phải cho cô ta. Và cô hãy nói rằng chính Marie-Louise phải sợ bị so sánh, chứ không phải cô. Cô đến chứ? Bị thuyết phục, Marianne cúi đầu ra hiệu đồng ý. Tôi sẽ đến. Anh có thể nói với ngài như vậy. Hãy nói với ngài là tôi cảm ơn ngài. Nàng nói thêm và đưa mắt nhìn cái túi. Nàng rất khổ sở khi phải nhận tiền, nhưng trong tình huống hiện tại, đó là điều tốt lành đối với Marianne, vì nàng không thể xa xỉ từ chối. Acadius nhấc thử cái túi và đặt nó lên bàn với thở dài. Là một món tiền hậu hỷ và hoàng đế rất rộng lượng, nhưng hoàn toàn không đủ để xoa dịu cơn đói khát của ông bạn chúng ta. Chúng ta còn cần hơn gấp đôi, trừ khi cô xin hoàng thượng nên tỏ ra phóng khoáng hơn. Không, không thể làm thế. Marianne hét lên. Đó mà, tôi không thể làm được. Và rồi phải đưa ra những lời giải thích, phải kể hết. Hoàng đế sẽ ra lệnh cho cảnh sát lần theo dấu vết của Adelaide, và ông biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đám người của Fouché xuất hiện. Acadius rút từ trong hộp bao ra một hộp thuốc lá bằng vảy đầu mồi viền vàng mà Marianne đã tặng cho ông, bóp một nhúm thuốc lá mà ông hít vào chậm chậm đầy khoái lạc. Ông mới vừa trở lại dinh thự Dacena, không đưa ra giải thích nào khác. Vậy khi đi, và đã gần 9 giờ tối, ánh mắt mơ mộng, như thể ông đang thưởng thức một ý nghĩ lý thú. Ông đặt lại hộp thuốc lá trong áo gilet gấm, rút ra cái bướu cộm do hộp tạo thành và tuyên bố. Cô hãy yên tâm, chúng ta không cần sợ khả năng thứ hai. Không có nhân viên nào của Fouché tìm cô Adelaide, dù chúng ta có yêu cầu. Sao vậy? Cô thấy chưa? Khi cô kể lại câu chuyện với quý ông Cramier, một điều làm tôi chú ý. Chuyện cả đàn ông đó là người Anh giấu mình với một cái tên giả và rất có thể là gián điệp, không chỉ lượn lờ khắp Paris vào ban ngày và đi với một mụ đàn bà đáng ngờ, nhưng dường như không hề sợ sự can thiệp của cảnh sát. Hắn chẳng phải đã nói với cô, nếu cô chưa bắt hắn, hắn sẽ được thả ra rất nhanh kèm theo lời xin lỗi sao? Có, hắn đã nói vậy. Và điều đó không làm cô để ý sao? Cô kết luận như thế nào? Căng thẳng, Maria siết chặt hai tay và bước nhanh trong phòng. Nhưng tôi không biết, tôi không đào sâu vấn đề vào lúc này. Không lúc này, không sau này tôi thấy làm vậy. Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn và tôi đến với Malacca. Tôi có vài mối quan hệ với những người xung quanh ông bộ trưởng và tôi đã biết được những gì tôi muốn biết. Nói cách khác, ngôi nhà mà tử tước Dobicua không hề e sợ bị cảnh sát đụng chạm, đơn giản là hắn có quan hệ chặt chẽ với Fouché và có lẽ được trả công. Ông điên rồi, Marianne thì thào thán thốt. Fouché không quan hệ với một người Anh. Tại sao không? Ngoài chuyện các mật vụ hai mang không là kết quả của trí tưởng tượng được hâm nóng, quận công Dothan lúc này có những lý do tuyệt vời để làm việc với một người Anh, và chắc chắn ông ta đã tiếp đón nồng nhiệt ông chồng quý phái của cô. Nhưng ông ta đã hứa tìm hắn, lời hứa chẳng mất tiền mua, nhất là khi người ta quyết định không giữ lời. Tôi có thể khẳng định với cô rằng Fouché không nhận biết rõ phải tìm ông tử tước Dobicua ở đâu, mà còn biết rõ cái tên này ẩn chứa điều gì. Thật điên rồ, điên rồ. Không, đó là chính trị. Marianne cảm thấy hụt hẫng. Với một cử chỉ căng thẳng, nàng đưa hai tay lên đầu như thử giữ lại các ý nghĩ cuồng loạn. Acadius nói những chuyện thật to tát lạ lùng khiến nàng không theo kịp. Thần lệnh mở ra trước mắt nàng và hiện ra những bóng tối dày đặc và đầy trong gai dựng lên. Quang mỗi bước chân nàng đang lần bước trong đêm tối. Tuy nhiên, nàng đang thử chống chọi những cảm giác đứt quãng. Nhưng sau cùng, không thể nào hoàng đế. Ai nói với cô về hoàng đế? Jolivan cắt ngang thô bạo. Tôi nói là Fouché. Cô hãy ngồi xuống một lát, Marianne. Hãy ngừng quay mòng mòng như một con chim hoảng loạn và hãy nghe tôi. Hoàng đế cho đến ngày nay đã đạt đến chiến thắng và quyền lực tột đỉnh. Ngài không còn gì trước mặt mình. Sa hoàng đã thề rằng ông ta yêu ngài như anh em. Từ tận Tinsis, hoàng đế François gả con gái cho ngài. Ngài bắt giữ giáo hoàng và từ nay đế quốc của ngài trái rộng từ sông Anne, Trave đến Ebre. Chỉ còn lại trước mặt ngài, Tây Ban Nha khốn khổ, hung hăng và đồng minh của họ là nước Anh. Nhưng nếu nước Anh rút lui, thì Tây Ban Nha sẽ đổ như nhánh cây lìa cành trong cơn giông. Thế nên Joseph Fouché nuôi một giấc mộng lớn là người sau hoàng đế có quyền lực nhất châu Âu, người mà khi cần có thể thay thế ngài khi ngài chinh chiến ở xa. Gần đây ông ta đã làm thế khi người Anh đổ bộ ở đảo Walcheren, Napoleon ở Áo, nước Pháp mở ra trước quân xâm lược. Fouché đã động viên tất cả quân đội quốc gia ở phía Bắc theo sáng kiến của ông ta đuổi người Anh, có lẽ cứu cả đế chế. Napoleon tán đồng ông ta khi ai nấy đều thấy ông ta sẵn sàng rơi đầu vì tín quyền hoàng đế. Fouché đã được tưởng thưởng vì ông ta trở thành quận công d'Auton. Nhưng cái lợi mà ông ta chiếm được, ông ta muốn giữ vững và củng cố. Ông ta muốn trở thành kẻ thế chân thay quyền Napoleon. Và để đạt đến điều đó, ông ta đã hoạch định một kế hoạch táo bạo làm cho nước Pháp tiến gần nước Anh, kẻ tử thù cuối cùng của nước Pháp. Và từ nhiều tháng nay, kín đáo, nhờ các mật vụ đã được thử thách và qua kênh của vua Hà Lan, ông ta đã tiến hành những cuộc đàm phán với văn phòng ở London. Điều đó cho phép ông ta tìm được với quý ông Wesley một thỏa thuận chỉ một thôi. Và ông ta xây dựng trên đó một mạng nhện mà chỉ có ông ta mới biết bí mật, lừa phỉnh tất cả mọi người, làm xáo trộn hết, để một ngày kia có vinh dự nói với Napoleon: kẻ nước Anh không bao giờ muốn liên kết với ngài, tôi đã đưa về thành công cho ngài, nước này sẵn sàng được xử lý với điều kiện này nọ. Dĩ nhiên ban đầu Napoleon sẽ giận dữ hoặc giả vờ như vậy, chỉ làm thế là sẽ gỡ được cái gai lớn khỏi chân ngài và neo đậu vương miện của ngài một cách vững chắc. Về mặt tinh thần, ngài đã thắng. Đó là vì sao quý ông Cramier chắc chắn đã được gửi từ London, không có gì phải sợ Fouché. Nhưng tất cả là từ hoàng đế, Marianne thì thầm khi nghe hết bài thuyết trình dài của Sullivan. Và sau tất cả, để Fouché tự quyết định làm bổn phận truy đuổi các mật vụ phe địch, chỉ cần cảnh báo với hoàng đế về chuyện đang chuẩn bị ngầm. Nỗi thù hận xưa kia của nàng đối với Fouché, người đã khai thác nàng một cách lạnh lùng khi nàng chỉ là một kẻ đào tẩu tìm nơi ẩn náu, dè dúa một cách khoái trá ý định hé lộ cho Napoleon biết những hoạt động thầm kín của bộ trưởng dưới quyền ngài. Tôi nghĩ Agaius nói nghiêm túc rằng cô lầm. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng cô rất khổ sở khi biết một bộ trưởng của hoàng đế dưới quyền của ngài, nhưng giải hòa với nước Anh là điều tốt nhất với nước Pháp. Sự cấm vận lục địa tạo ra hàng loạt điều xấu: chiến tranh Tây Ban Nha, giam lỏng giáo hoàng, những đội binh phải tuyển không ngừng để bảo vệ các biên giới. Lần này Marianne không trả lời gì cả. Khả năng phi thường luôn có được những thông tin tốt về mọi vấn đề của Arcadius chưa bao giờ hết làm nàng ngạc nhiên. Tuy nhiên lần này vấn đề có vẻ trầm trọng. De Sullivan biết rõ một chuyện bí mật quốc gia như thế, ông phải tiếp cận rất gần, không thể lặng im. Nàng nói: hãy nói thật với tôi Arcadius, ông cũng là mật vụ của Fouché có phải không? Ông tử tưa cười ha hả, nhưng Marianne thấy tràn cười đó có vẻ gì đó che đậy. Nhận cả nước Pháp, bạn thân để theo lệnh của ông bộ trưởng cảnh sát, cô, tôi, bà bạn Fortuné của chúng ta, hoàng hậu Josephine, đừng đùa, hãy trả lời thẳng thắn với tôi. Agaius ngừng cười, đến bên cạnh cô bạn thật dịu dàng, vỗ má cô. Cô bé thân mến, ông nói dịu dàng, tôi không phải là mật vụ của ai hết ngoài chính mình, nếu không phải là của hoàng đế và cô. Nhưng điều tôi cần biết, tôi thu xếp để biết. Và trong vụ này, cô không thể tưởng tượng bao nhiêu người đã ám chỉ. Tôi thề rằng ông bạn Talleyrand của chúng ta không phải không biết. Tốt, Marianne thở dài bực bội. Trong trường hợp này tôi làm thế nào để tự vệ? Quý ông Cramier đầy quyền lực như vậy, không làm gì được trong lúc này. Tôi đã nói với cô, phải trả. Tôi không bao giờ kiếm được 50.000 bảng trong 3 ngày. Thật ra cô có bao nhiêu? Dài trăm bản ngoài 20.000. Dĩ nhiên tôi có nữ trang mà hoàng đế đã tặng tôi. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Ngài sẽ không tha thứ cho cô nếu cô bán chúng, ngay cả khi cầm cố chúng. Tốt hơn là nên xin hoàng đế số tiền còn lại. Còn chuyện đời sống thường nhật, cô có nhiều đề nghị hòa nhạc sẽ lo liệu được. Dù bất cứ giá nào tôi không thể xin ngài số tiền đó. Marian cắt ngang rất kiên quyết nên Sullivan không nài ép nữa. Trong trường hợp này, ông thở dài, tôi chỉ thấy một cách. Cách gì? Vậy hãy mặc một trong chiếc áo đẹp nhất của cô trong khi tôi mặc bộ đuôi tôm. Tối nay bà Hamelin tiếp khách và hình như đã mời cô. Tôi không có ý định đến đó. Tuy nhiên, cô sẽ đi nếu cô muốn có tiền. Ở nhà Fortuny khả ái, chúng ta chắc chắn sẽ gặp tình nhân chính thức của bà ấy, ông chủ ngân hàng Upra. Mà ngoài hoàng đế, tôi không thấy chỗ nào thuận lợi hơn để cung cấp tiền. Ngoài cái sắc của ông chủ ngân hàng, ông ta rất nhạy cảm với nét duyên của một phụ nữ đẹp. Có lẽ ông ta sẽ chấp thuận cho cô mượn số tiền này, mà cô sẽ trả lại cho ông ta với sự hào phóng vợ lần sau của hoàng đế. Điều chắc không thiếu. Dự định của Arcadius không làm Marian vui vẻ gì. Chỉ là không thích ý nghĩ dùng duyên sắc của mình với người đàn ông mà nàng không thích. Nhưng nàng lấy lại lòng tin khi nghĩ rằng Fortuny sẽ ở đó để làm trọng tài cho cuộc mặc cả. Hơn nữa, nàng không có lựa chọn. Ngoan ngoãn nằm vào phòng để mặc một chiếc áo dạ hội. Chưa bao giờ Marianne nghĩ rằng khoảng cách từ đường Lien đến Tour de Vert lại tốn nhiều thời gian như thế khi có đông người ngoài đường. Băng qua Paris, rực rỡ trong đèn đuốc thắp sáng và những bó pháo hoa khổng lồ. Chiếc xe chỉ nhích từng bước, lại không phải không có tiếng phản đối của đám đông. Đêm nay các đường phố và gương thuộc về đám đông và phải chấp nhận rằng xe cộ rất hiếm. Tốt hơn là chúng ta nên đi bộ. Sullivan lưu ý, chúng ta sẽ đến nhanh hơn. Xe xa hơn nhiều. Marianne phản đối. Sáng mai chúng ta mới tới. Tôi không chắc điều đó không chờ chúng ta. Như cảnh tượng tuyệt đẹp tại Paris vẫn thu hút họ. Cầu Công Cọt trở nên một đại lộ bốc cháy nhờ 80 cột thủy tinh kết qua đầy màu sắc và trên đỉnh có một ngôi sao sáng chói mà những chùm đèn nối với nhau. Những dàn giáo của cung lập pháp biến mất dưới những bức họa lấp lánh. Đôi vợ chồng đế vương ở đền hôn nhân được kết hợp bởi một vị thần hòa bình hơi hoa trăng nhưng được đội dòng nguyệt quế màu xanh lá cây lộng lẫy. Tất cả cây cối ở đại lộ Champs-Élysées được trang trí đèn lồng đủ màu và các dây rực sang chạy dọc lối đi. Các tòa nhà bề thế được thắp sáng như ban ngày, cho phép Rashid tránh kịp lục hàng tá người say rượu tụ tập quanh vòi rượu vàng khi băng qua quảng trường Công Cọt. Họ tìm được một khoảng lặng ở đường Saint-Honoré, nhưng khi tiến đến gần Hội đồng Quốc gia, nơi có bữa tiệc khuya mừng hôn lễ, họ phải đậu lại một lúc. Thật vậy, đôi vợ chồng đế vương xuất hiện cứ ban công cùng với tể tướng áo, hoàng thân de Metternich. Giữa niềm phấn khởi như mê sản, hoàng thân cầm một ly champagne đã hô lớn. Tôi uống cho vua La Mã. Vua La Mã? Marianne nói bực dọc. Là ai vậy? Caius bật cười. Cô nàng dâu nàng thần mến và chủ tịch đại hội đồng vào ngày 17 tháng 2 vừa qua. Đó là tước vị mà con trai của hoàng đế sẽ mang. Hãy thú nhận rằng một bộ trưởng của cụ đế quốc La Mã, đức thần thánh, Metternich chứng tỏ có ý kiến ở tầm rộng. Ông ta chứng tỏ thiếu chiến thuật, thật sự một cách kỳ lạ để nhắc cho con chim dẻ dung non đó. Nhớ, người ta cưới của ả chỉ vì những đứa trẻ mà ả cho ra đời. Hãy là tiến lên ông bạn, chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi đâu. Thú vị với ý nghĩ rằng con chim dẻ dung non, dù sao cũng lớn hơn Marianne một tuổi, Sullivan không bình phẩm gì vì ông đoan cuộc gặp gỡ mới với cặp vợ chồng trẻ không thể xoa dịu sự căng thẳng của thiếu phụ. Ông nghiêm túc ra lệnh cho người đánh xe trẻ thúc ngựa cho nhanh. Hòa sư trả lời không kém phần nghiêm túc rằng ngoại trừ phi nước đại lên đầu mọi người không thể nào đi nhanh hơn, và người ta lại bắt đầu tiến lên đến một đại lộ có một hình thức giải trí khác được chuẩn bị. Các quan tuyên cao trang bị vũ khí mặc sắc phục rực rỡ ném vào đám đông những chiếc huy chương kỷ niệm về sự kiện này. Chỉ trong phút chốc, không thể nhúc nhích được. Quanh những con ngựa của quan tuyên cao, đám đông ùa ra để cố giành lấy những chiếc huy chương và chiếc xe của Marianne đang ở giữa một vụ xáo trộn khác thường. Chẳng bao lâu, văng ra những chiếc can, nón mũ trùm, khăn quàng và hàng đống đồ vật đủ loại. Chúng ta không bao giờ chấm dứt được. Maria mất kiên nhẫn nói, giờ chúng ta đang còn ở rất xa. Tôi thích đi bộ hơn. Trong áo sa và trong đám đông hỗn độn này sao? Cô sẽ bị xé ra từng mảnh. Nhưng nàng đã mở cửa xe và vắt trên tay vạt áo màu hồng và vàng kim của chiếc áo dài. Nàng đã nhảy ra trong đám đông và lướt qua quyển chuyển như rắn. Không nghe tiếng hò hét của Rashid đứng trên ghế kêu lớn. Tiểu thư Marianne, trở lại đây, đừng làm vậy. Sullivan cố gắng đuổi theo dấu vết nào. Nhưng vài chiếc huy chương được ném ra từ bàn tay lơ đãng của một quan tuyên cáo. Nhảy lên vành nón ông và người đàn ông khốn khổ thấy mình lập tức trở thành trung tâm sâu xé của một nhóm thần dân trung thực của hoàng đế. Là nhà tài tử chơi huy chương vĩ đại. Ông nhanh chóng biến mất như sâu đồng. Rashid thấy vậy trèo xuống ghế và dùng roi ngựa quẩy mạnh và hô lớn. Hãy giữ vững ông tử tướng, tôi đến đây. Trong khi đó Marianne đã chạy đến lối vào của đường xe hội ti thành công không thiệt hại gì khác. Ngoài chịu đầu tóc sổ ra và mất chiếc khăn tròn lớn bằng sa giường lông. Nhưng buổi tối rất dịu trong mùa này, nàng không lo lắm và bắt đầu chạy trên mặt đường đá lát nhấp nhô và gian đường cho phép đặt chân mang giày bích nhẹ bằng sa hồng. May mắn, con đường giữa những bức tường cao của các dinh thự lớn mới đây và thường là tối tăm, đêm ấy được hưởng ánh sáng khác thường nhờ các ngọn đèn thủy tinh nhiều màu trang trí dinh thự đế chế và dinh thự xa hoa của vua Hà Lan. Nếu không có đám đông so sánh được với ngoài đại lộ, dù sao cũng có nhiều người tới lui, nhưng không ai chú ý đến thiếu phụ mặc áo hở cổ rồng và áo dạ hội. Vì có nhiều xôn xao ở Paris, dân chúng đến hàng loạt nắm tay hát tràn họng những bài hát thường là không suôn sẻ lắm và hàm chứa lời động viên trực tiếp hay không với hoàng đế đối với những chiến công hôn nhân mới của ngài. Vài cô gái làng chơi mặc áo hở hang và son phấn dày cộp lượn sóng quanh các nhóm tìm khách và Marianne để không lẫn lộn với họ, cố gắng không chậm bước đi qua dinh thự đế chế. Nàng đến giường tối nhất tạo nên do dinh thự của chủ nhà băng Martin Doyen. Khi cửa giường mở ra và Marianne lỡ trớn đụng nhầm người đàn ông đang đi ra và hét lên đau đớn. Đồ đuôi, ông ta hét lên và thô bạo đẩy nàng ra, không chú ý sao? Nhưng ông ta đã thấy đụng nhầm ai và bật cười. Xin lỗi, tôi không thấy cô là phụ nữ, nhưng cô cũng làm tôi rất đau. Ông nghĩ rằng sự đụng chạm này làm tôi dễ chịu sao? Marianne trả đũa. Tôi đang vội. Lúc này một đám người vui tươi đi qua, cầm lồng đèn có ánh sáng bao phủ Marianne và người lạ. Ôi, cô gái đẹp, ông ta kêu lên. Sao rốt, có lẽ là ngày may mắn của tôi. Cô, người đẹp sẽ ăn mừng ngày đó. Em đúng là người mà anh tìm. Thán thốt vì sự đổi giọng bất ngờ này, Marianne có đủ thời gian nhận ra người mặc áo choàng đen khoác vội, cũng như áo sơ mi trắng hở hang, có dáng vẻ một quân nhân mặc thường phục. Cao lớn và cường tráng, có gương mặt sắc lao, đường nét khá tầm thường nhưng không phải là không đẹp trai, vì mái tóc nâu dày rất xoăn gần như xoăn tít. Nhưng nàng hiểu ra quá trễ rằng một chiếc áo hồng hở cổ quá rộng và những lọn tóc đen trên trán nàng, hắn ngỡ nàng là gái điếm. Với nắm tay khó cưỡng, hắn kéo nàng qua cửa vừa mới bước qua, đóng sầm cửa, ấn thiếu phụ vào cánh cửa gỗ và siết lấy nàng. Bắt đầu hôn nàng nồng cháy, trong khi đôi tay khéo léo bắt đầu sợ mó chiếc áo. Gần nghẹn thở như giận dữ, Marianne phản ứng ngay. Nàng cắn cái miệng cưỡng hiếp mình, rồi xô một phát, cố đẩy người tấn công ra. Tình cảnh của nàng khiến nàng không còn nhiều sức lực nữa. Nàng cố đánh hắn, và rất ngạc nhiên, người đàn ông lại kêu đau và lùi lại. Đồ đĩ, mày làm tao đau. Càng tốt, Marianne gầm lên, ông chỉ là đồ mất dạy. Bằng hết sức mình, nàng tát một bạt tay tóe lửa trên má kẻ thù. Hàng trung đòn, điều đó cho phép Marianne cảm nhận then cài cửa dưới tay mình, mở ra ngay và chạy bổ ra đường. May mắn một nhóm sinh viên và nữ công nhân đổn dáng từ đại lộ về và tung lên những chiếc huy chương vừa chinh phục được trong trận chiến ngoài đường. Nàng luồn vào giữa đám đông đang la hét và múa may, nhận nhiều cú đánh và những cái hôn. Sau cùng đã ở gần nhà thờ Notre Dame de Lorette mà không thấy người tấn công nàng nữa. Từ đó nàng lại chạy, không phải là không khó nhọc, vì đường lên dốc rất gắt và đến được nhà Fortuné gần như hết thời. Tất cả mọi cửa sổ của căn nhà đều được chiếu sáng, Qua những cửa kính, nàng thấy lấp lánh trong bức rèm kéo rộng màu vàng dịu những món đồ pha lê và những ngọn nến trên đèn chùm. Những giọng nói tiếng cười ồn ào lan ra trên ngoài đường qua với tiếng giao đàn ví cầm êm ái. Thở phào nhẹ nhõm, Maria sau khi nhận thấy chiếc xe của nàng ở giữa những chiếc xe đang đợi, không mất thời gian hỏi Jolivan và các suýt Hannibal Björn thế nào rồi. Nàng chạy về phía Jonas, người quản gia da đen khổng lồ của bà Hamelan, đứng nghiêm túc trên thềm trong sắc phục rất đẹp bằng nhung dẻ tuyết màu đỏ tía có cầu vai bạc. Jonas đưa nhanh tới lối phòng ngủ của phu nhân và nói với bà ấy rằng tôi ở đó, tôi không thể đường hoàng vào trong tình trạng này. Thật vậy, chiếc áo đẹp màu hồng bị xé rách, nhào nát và dính bẩn nhiều chỗ, và mái tóc sổ tùng của Marianne tạo cho nàng dáng vẻ mà người lạ sôi sục kia đã lầm tưởng. Anh chàng da đen to lớn tròn cặp mắt trắng giả. Chúa tội, tiểu thư Marianne, cô thế nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Anh ta kêu lên. Không có gì, nàng nói và khẽ cười. Chỉ là tôi đi bộ đến, nhưng dẫn tôi vào nhanh lên. Nếu người ta thấy tôi trong tình trạng này, tôi sẽ chết mất vì hổ thẹn. Dĩ nhiên, cô vào theo lối này nhanh lên. Qua một cánh cửa và một cầu thang phục vụ, Jonas đưa thiếu phụ đến phòng ngủ của nữ chủ và để nàng ở đó để đi tìm Fortuné. Thở vào nhẹ nhõm, Marianne buông mình xuống chiếc ghế bành bọc lụa xanh vỏ táo, đặt trước chiếc gương đứng bằng đồng và đổ đào hoa tâm, cùng với chiếc giường bọc mousseline Ấn Độ và gấm màu vàng lưu huỳnh là trang trí nội thất chính của căn phòng này. Tấm gương hắt lại hình ảnh kha thảm não, chiếc áo hư hại, tóc rối bù tạo thành một bụi rậm đen trên đầu nàng và son môi nàng cũng dây lên gò má vì những nụ hôn nhảy nhót của người lạ mặt. Bực bội, Maria lao vết son với chiếc khăn tay ở dưới đất và thấy mình ngu ngốc vì nhảy vào đám đông để đến nhanh hơn, và còn ngốc hơn vì đã nghe Arcadius giá nàng cứ đi ngủ và hôm sau hãy đến gặp Fortuné thay vì lao vào cuộc phiêu lưu lốt bịch xuyên qua một thành phố Paris nửa sai này. Như thể là trong cái đêm điên loạn này có thể tìm được 30.000 bảng. Kết quả, nàng mệt muốn chết, đau đầu và xấu đến phát sợ. Chạy vội đến, bà Hamelan thấy cô bạn rơm nước mắt đang nhăn nhó trong gương và bật cười. Marianne, nhưng em đánh lộn với ai vậy? Với cô người Áo à? Trong trường hợp này hẳn là cô ta đẹp mặt và em đang trên đường đến Vincennes. Vừa dần chủng tốt lành của hoàng đế, bệ hạ và vua, thiếu phụ lẩm bẩm. Với một tên dê sòm cố cưỡng hiếp em sau cánh cửa một khu vườn. Nhưng em thấy đi, Fortuné kêu lên và vỗ tay rất thú vị đấy. Marianne hờn giận nhìn bà bạn. Bà rất đẹp và tối nay, Fortuné, áo của bà bằng chuyên vàng theo sợi vàng tôn lên làn da đồng ấm và đôi môi hơi dày. Đôi mắt sẫm màu sáng như sao đen giữa làn mi dày và cong. Cả người bà tỏa ra niềm vui sống và khoái lạc. Không có gì để cười, Marianne ấy. Em vừa trải qua một ngày tệ nhất đời sau đám cưới của em. Em kiệt sức và quá đau khổ. Giọng nói của nàng vỡ ra, những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt to buồn thảm. Lập tức Fortuné ngưng cười và ôm cô bạn trong tay mình, bao phủ nàng với mùi hương hoa hồng đậm đà. Nhưng em khóc sao? Còn chị thì đùa cợt, con mèo ướt nhỏ của chị. Chị xin lỗi em, hãy nói với chị chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trước tiên hãy bỏ chiếc áo rách này ra, chị sẽ cho em một cái khác. Vừa nói, nhanh như một ý nghĩ, bà đã lột bỏ chiếc áo hư hại và thình lình. Bà dừng lại chỉ ngón tay lên một vết sẫm màu trên áo lót nhào nát và kêu lên. Máu à, em bị thương sao? À không, Marianne ngạc nhiên, em không biết nó từ đâu đến. Trừ ra, nàng bỗng nhớ ra hai tiếng kêu đau đớn mà nàng đã khiến kẻ tấn công vào bộ trang phục kỳ lạ mà hắn đã mặc. Chỉ có chiếc áo tròn khoác lên áo sơ mi phanh ngực, có lẽ hắn đã bị thương. Trừ ra gì? Không có gì, điều đó không quan trọng. Ôi Fortuné, chị phải cứu em bằng không em chết mất. Với những câu ngắn ngắt khúc vì căng thẳng nhưng càng lúc càng bình tĩnh hơn, Marianne nói về cái ngày khủng khiếp của mình, những đòi hỏi của Francis, những lời đe dọa của hắn vụ bắt cóc Adelaide, và sau cùng việc nàng không thể kiếm ra 30.000 bảng trong vòng 48 giờ, trừ khi bán hết nữ trang của nàng